Kiều Y có đọc, chương 1, góc truyện audio.com, editor, Lãng Nhược Y. Ngọn lửa đêm qua thật kỳ lạ, chỉ 2 canh giờ, lại có thể đốt 4 ngôi nhà không còn gì cả. Giờ phút này, hầu như một nửa dân chúng của Khánh Dương Thành đều chen lấn tại con ngõ nhỏ. Nhìn cố phủ chỉ trong một đêm hóa thành cho tàn, chỉ có thể vừa thương xót vừa phẫn nộ. Nhất định là có người muốn hại cố gia, có người tức giận bất bình nói, bằng không sao lửa lại có thể đốt nhanh như vậy. Kỳ hoặc nhất là, người trong cố phủ lớn bé đều không hề có ai chạy trốn. Người này nói xong, vỗ vỗ lên bả vai một đứa bé, đập xong mới phát hiện đối phương là một cô nương. Cố Nhược Ly lại như không phát giác gì, ánh mắt chăm chú rơi vào đống phế tích toàn thân run rẩy. Bên tai, một vị phụ nhân nức nở nói, tháng trước An Đường vẫn còn chữa bệnh từ thiện, cố lão gia còn tự mình xem bệnh cho ta, phương thuốc kia ta vẫn còn giữ. Người hiền lành như vậy, sao lại có thể nói đi liền đi. Phụ nhân không nói tiếp được nữa, che mặt khóc lên. Trời đánh ác nhân, nhất định chết không yên lành. Tổ phụ Cố Giải Khánh theo nghề y 30 năm, đảm nhận chức vụ viện chính thái y viện, 13 năm trước từ quan lui về, lập nên Cố gia cùng An Đường, mỗi 2 tháng sẽ mở 3 ngày chữa bệnh từ thiện. Lúc đầu người đến chỉ là dân chúng Khánh Dương, sau một thời gian, dân chúng các châu phủ phụ cận cũng đều tới. Cho đến mấy năm gần đây, y quán chữa bệnh từ thiện Khánh Dương có lẽ đã biến thành Khánh Dương miếu. Dù cho dân chúng không bệnh không đau cũng tới đi dạo một vòng, cầm một ít thuốc dự phòng gió rét trở về pha trà uống. Đúng vậy, có người tiếp lời nói. Chiều hôm trước Cố Nhị gia còn cùng Tam Tiểu Thư đi Hoa Sơn tự thắp hương. Hai người cười cười nói, không nghĩ tới chỉ qua có một ngày mà người đã không còn. Đáng thương cho Cố Nhị gia là người hiền lành như vậy, Tam Tiểu Thư cũng chỉ mới 13 tuổi. Ngừng một lát lại nói, đều nói người tốt sẽ được phúc báo, ông trời thật là bị mù rồi. Tổ phụ có 2 con, phụ thân Cố Thanh Nguyên, sau khi cùng Chiêu Dương quận chúa hòa ly thì chưa từng tái hôn, dưới gối chỉ có nàng, nên hiện tại trong tộc chỉ có 3 người. Trong đầu ong ong vang lên, khóe mắt Cố Nhược Ly chua xót. Bỗng nhiên âm thanh tiếng chiêm truyền đến, Cố Nhược Ly trầm mặc ẩn vào trong đám người. Có kiệu quan dừng lại tại ngoài cửa cố phủ, trong kiệu bước ra chính là khách quen cố phủ, Khánh Dương chi phủ Hoàng Trương. Dân chúng nghênh đón, có người thút thít một tiếng mới đi đến bên chân Hoàng Trương quỳ xuống, khóc cầu đạo. Cố gia cao thấp 34 mạng người chết oan uổng, cầu Thanh Thiên Đại Lão gia làm chủ. Hoàng Trương dám làm chủ, Cố Nhược Ly tránh khỏi quan binh, lạnh lùng nhìn người ngày xưa thường xuyên qua lại nhà nàng, nhiệt tình chu đáo, Hoàng Trương. Nói rằng, Hoàng Trương quát lớn cắt ngang, lộ ra vẻ tiếc nuối, nức nở nói. Thiên tai, bổn quan làm sao có thể làm chủ. Thiên tai, đây cũng chỉ là do Hoàng Trương nói. Hắn đại biểu cho lập trường quan phủ, cho dù có thể nhìn thấu việc cố phủ bị hỏa thiêu là không bình thường thì cũng chỉ có thể qua loa đổ lỗi do thiên tai. Cố Nhược Ly lui về sau, cả người như ngã vào hầm băng. Có người không chịu từ bỏ, la lớn. Thiên tai cái gì, đến cả ông trời cũng không nỡ gián xét lên góc nhà cố phủ, Hoàng đại nhân ta thấy đây căn bản chính là. Đúng vậy, đến quỷ cũng không tin. Cố Nhược Ly cười mỉa mai. Ăn nói bậy bạ, Hoàng Trương thu lại đau thương, quở trách, góc truyện audio.com. Sau này nếu còn để ta nghe thấy những lời như vậy, thì tất cả đều sẽ bị giải về nha môn. Dân chúng không lên tiếng nữa. Không phải vì họ sợ, mà là qua nói của Hoàng Trương mọi người đã nghe được ý tại ngoài lời, biết được hắn thật ra chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm. Hoàng Trương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang tên nha dịch bên người hỏi. Kết quả điều tra như thế nào? Tất cả tổng cộng 33 người. Nhà dịch nhỏ giọng trả lời, chỉ có Tam Tiểu Thư và A Đầu bên người vẫn chưa tìm được. Hoàng Trương nhíu mày, trong mắt hiện lên do dự, tên nha dịch lại nói tiếp. Nếu còn sống, nhất định vẫn chưa đi xa, thuộc hạ sẽ phái người đi tìm. Tìm cho cẩn thận, Hoàng Trương quét mắt nhìn bốn phía, sau lại mang thần sắc khó lường nhìn phía tích cố phủ, nhíu lông mày xoay người bước lên kiệu. Trong ngõ nhỏ, mọi người trầm mặc đến tĩnh lại, qua hồi lâu mới có người thở dài một tiếng, giọng nói như chuông đồng tràn đầy bi thiết. Ông trời bất công, người tốt không có phúc, dứt lời tiếng khóc lại vang lên, Cố Nhược Ly xoay người rời đi, nàng bước vừa nhanh vừa vội tay lại không nhịn được mà run lên. Chuyện này không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, đêm qua nàng ở trong phòng bào chế thảo dược, những người còn lại trong nhà đều đến nội đường tụ họp, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng đại bá mẫu cười. Tại sao lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa đến một người cũng không thể thoát ra. Nàng đã chết một lần, hơn nữa còn chết trong đại hỏa, vì vậy hiểu rõ bị hỏa thiêu sẽ thống khổ và tuyệt vọng như thế nào. Nhiều người như vậy, Cố Nhược Ly vùi đầu đi tới, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết phẫn uất trong lòng, mới có thể giải tỏa hận ý đầy trời. Nàng không nên một lòng chăm chú vào y thuật, nàng nên cùng mọi người ở chung một chỗ, nếu như vậy ít nhất vào thời khắc này nàng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Hắc hắc, bỗng nhiên, đường đi của nàng bị người chặn lại, tên chặn đường cười đùa nói. Là một tiểu cô nương, Cố Nhược Ly nhíu mày, không buồn ngẩng đầu lên liền xoay người đổi hướng khác tiếp tục đi. Người nọ sững sờ, không ngờ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, lập tức quát. Ngăn lại cho ta, chấm, lập tức có bốn người vây quanh Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nhếch môi ngẩng đầu lên, trước mặt là tên khuất cái chừng 15-16 tuổi, quần áo rách dưới, ánh mắt lộ đầy hung ác. Là một kẻ xấu xí, da tay ngăm đen, dáng người gầy còm, trên má trái còn có một vết thẹo màu đỏ khiến người ta sợ hãi, gần như bao trùm toàn bộ gương mặt, thật đúng là xấu. Người nọ nhịn không được nhíu mày, bỗng nhiên Cố Nhược Ly hướng về phía hắn lạnh lùng cười cười. Người nọ bị nàng nhìn đến sững sờ, trong lòng âm thầm cảm thán Cố Nhược Ly tuy xấu xí nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời, trong suốt. Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, nàng đã hướng về phía hắn vung tay lên, trước mắt lập tức bay ra một thứ bột phấn màu trắng. Trong nháy mắt sau đó, hô hấp của hắn liền bị ngăn trở, mắt cũng bắt đầu đau. Bắt đầu, a, bốn người đau đớn kêu la, có điều thuốc chỉ có tác dụng trong nháy mắt, Cố Nhược Ly nắm lấy thời gian quay đầu bỏ chạy. Tên đầu lĩnh giận dữ, híp mắt lại bất chấp đau đớn, giữ chặt cánh tay Cố Nhược Ly, mắng. Tiểu nữ thối, ngươi lại dám dụng độc, hắn nói chuyện, mặt đã sưng thành đầu heo, buông ra, góc chuyện audio.com. Cố Nhược Ly có chút sợ, nhấc chân đá người nọ nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã Cố Nhược Ly. Lại còn hung dữ, ra không tin không chế ngự được ngươi. Cố Nhược Ly ngã xuống đất thuận tay nắm lấy khối gạch nát bên chân, nhanh chóng đứng dậy định đánh tên đó một cái thật mạnh. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh nhấc chân đạp Cố Nhược Ly, nàng nắm bắt cơ hội, lại lần nữa cầm bột phấn. Ngay lúc này, một viên đá bất ngờ bay tới, vô cùng chính xác đánh vào mắt tên khuất cái. Hắn nhất thời buông lỏng cánh tay nàng, thống khổ hét lớn một tiếng, bưng kín đôi mắt. Sau đó, Cố Nhược Ly liền thấy máu theo kẽ tay hắn chảy ra. Nàng nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên đầu tường, liền thấy một đôi mắt hẹp dài tựa tiếu phi tiếu đang dương dượng tự đắc khoe chiếc ná cao su với nàng. Sau đó người nọ nhếch miệng thấp giọng nói, mang cái thang đến đây. Cố Nhược Ly quét mắt nhìn hai ba người cao lớn đang vây quanh tường, lại nhìn người thiếu niên kia. Ngay lúc hắn mỏi mắt chờ đợi, nàng liền quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước chợt nghe thiếu niên cầm ná cao su trên đầu tường cả giận nói. Vong ân phụ nghĩa, Cố Nhược Ly chạy một mạch qua ba ngõ hẻm mới thở phì phò dừng lại. Vừa rồi thiếu niên kia, nàng cảnh giác quay đầu lại nhìn, xác định không có người đuổi theo mới yên tâm hướng ngoài thành chạy tiếp. Đang lúc giữa trưa, mấy tên quan binh thủ thành buồn chán ngủ gật người ra vào thành rất ít, tất cả êm ắng vắng tanh. Cố Nhược Ly tâm tình kích động, không tự chủ được sờ sờ vết sẹo màu đỏ trên mặt. Chỉ cần hôm nay ra khỏi Khánh Dương thành, người có thể nhận ra nàng sẽ ít đi, nàng cũng sẽ trở nên an toàn. Cố Nhược Ly từng bước đi đến cửa thành, đột nhiên, nàng nhìn thấy ở cửa thành có một người khập khiễng đi tới, là một thiếu niên. Khuôn mặt bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi mắt dài lạnh hắc bạch phân minh lại rất rõ ràng. Nàng liền rõ ràng, chính là thiếu niên cầm ná cao su kia. Thiếu niên nhìn nàng cười cười, dựng thẳng lên ba ngón tay. Tam, hắn đang ám chỉ hắn biết rõ thân phận của nàng. Trong lòng Cố Nhược Ly khẩn trương đề phòng, trên mặt lại không lộ ra chút gì. Ở đối diện, thiếu niên nhìn Cố Nhược Ly với vẻ mặt chắc chắn, lắc lư đi tới, hắn xem xét nàng một lúc hé mồm nói. Lại đây, hắn cảm thấy Cố Nhược Ly nhất định sẽ đến. Dù sao hắn cũng đang nắm bí mật thân phận của nàng nếu không đến thì chính là kẻ ngu. Hắn rất chắc chắc, thế nhưng Cố Nhược Ly chỉ dừng lại một chút, nàng quét mắt liếc thiếu niên một cái, sau đó quay đầu, nhấc chân, nhanh chóng hướng về phía đường cũ chạy trở lại. Chết tiệt, thiếu niên trước mắt ngạc nhiên, thầm giận mắng một tiếng. Dụng ý của Cố Nhược Ly rất rõ ràng. Giữa năm tên khuất cái không có hảo ý kia và hắn, nàng chọn chạy về phía chúng cũng không nguyện đi về phía hắn. Thiếu niên liền đuổi theo, bước chân vẫn khập khiễng như trước. Trên đường dòng người đông đúc nhưng lại không có ai chú ý đến hai hài tử vô cùng bần thỉu. Cố Nhược Ly há lớn miệng thở phì phò. Nàng 11 năm trước đã là Khánh Dương quận chúa, từ trong bụng mẹ đã là tam tiểu thư Cố phủ. Không tính ăn ngon mặc đẹp thì cũng là cơm đến há miệng, thời gian trải qua rất thư thái, nên hôm nay mới chạy chốc lát như vậy đã khiến nàng cảm thấy muốn chết. Nhớ trước kia tại Đại hội Thể dục Thể thao Viện Y học nàng đã chạy qua vòng tim ma. Gia, Tông, góc chuyện audio.com. Sau lưng thiếu niên rõ ràng bị thương, thế nhưng chạy rất nhanh. Cố Nhược Ly không dám dừng lại, so với năm tên khuất cái hung ác kia thiếu niên này lại càng nguy hiểm. Người đứng lại đó cho ta. Bỗng nhiên, cánh tay bị người níu lại, Cố Nhược Ly hơi lảo đảo, đưa tay rắc một chút bột phấn về phía hắn. Giống như đã sớm nghĩ đến chiêu này, thiếu niên thoáng cái nín hơi nhào lên thân Cố Nhược Ly, mặt chôn ở ngực nàng. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn đầu hắn, giận dữ, thiếu niên cũng sửng sốt một lúc, lúng túng sờ sờ mũi, nhưng sau một khắc cái ót đã bị người dồn hết sức lực đánh vào. Thiếu niên che mũi, máu vọt ra. Cách chương.